cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, mụ mụ đi làm. Tào Quyên Mai vừa sợ vừa giận, nhìn về phía trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Giang Phong. Cuối cùng thỏa hiệp, Giang Phàm, van cầu ngươi, xin thương xót, giúp đỡ Tiểu Phong đi. Ta biết trước kia Tiểu Phong không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai lầm, để các ngươi nhà khó xử. Nhưng là Tiểu Phong không có ác ý. Giang Phàm, ngươi mau cứu Giang Phong. Van ngươi, nói đến đây, Tào Quyên Mai nghẹn ngào. Gặp Giang Phàm thờ ơ, cắn răng, giống to. Giang Phàm, ta cho ngươi quỳ xuống. Van cầu ngươi, nói cho chúng ta biết cái kia thần y phương thức liên lạc đi. Giang Phàm ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh lùng, cùng Tào Quyên Mai ánh mắt đối đầu. Tào Quyên Mai đáy lòng không chắc, vì con của mình, nàng đều đã như thế hèn mọn. Chẳng lẽ Giang Phàm còn không hài lòng? Hắn rốt cuộc muốn làm sao mới hài lòng? Còn có 30 giây. Giang Phàm vô tình mở miệng, nhìn về phía Giang Phong. Thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Hắn thờ ơ, bày mưu nghĩ kế, giống như cao cao tại thượng vương giả. Giang Phong cắn răng, trực tiếp vén dưới chăn giường, thẳng tắp quỳ gối Giang Phàm trước mặt, ôm Giang Phàm bắp chân nói: "Giang Phàm đường ca, van cầu ngươi, mau cứu ta, ta không muốn bị người chê cười, không muốn bị người mắng thành một cái không thể nhân đạo phế vật. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết thần y phương thức liên lạc, ta về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi." Nói đến đây, Giang Phong thề với trời: "Đường ca, ngươi tin tưởng ta, ta thật sẽ không còn đi tìm các ngươi nhà phiền phức. Ta về sau nhìn thấy ngươi liền đi vòng, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi có được hay không? Van cầu ngươi, liền nói cho ta đi." Gặp Giang Phàm vẫn như cũ thờ ơ, hắn nhẫn tâm cắn răng, trực tiếp đối Giang Phàm dập đầu. "Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, nam nhi đầu không phải phí công đập, bởi vì quy cùng dập đầu đều đại biểu cho một người tôn nghiêm." Giang Phong cầu Giang Phàm từ bỏ tôn nghiêm, giống như chó nhà có tang. Giang Phàm lạnh băng băng mở miệng: "Cầm đi đi." Chấm ngoặc kép, Giang Phàm vứt xuống một tờ giấy. Giang Phong như là chó đồng dạng bỏ, thận trọng nhặt lên trên đất tờ giấy, mắt đỏ vành mắt nhìn xem tờ giấy, giống như đạt được tân sinh. Giang Phàm đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên căn bản không tồn tại cho bụi, chậm rãi mở miệng: "Tào nữ sĩ, Giang Phong đường đệ, hai vị cho ta đi lớn như thế lễ, thật là làm cho ta khiếp sợ không thôi. Dù sao ta nói cầu chỉ là phương pháp rất nhiều, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới các ngươi thế mà lại lựa chọn loại này." Hắn loại này được tiện nghi còn khoe mẽ ngữ khí, trực tiếp đem Tào Quyên Mai mẹ con tức giận đến nội thương. Cái này Giang Phàm đơn giản xấu bụng đến không được. Bọn hắn dám khẳng định, bọn hắn nếu là không cần loại này cầu phương thức, Giang Phàm nhất định sẽ không cho bọn hắn thần y phương thức liên lạc. Lúc này, Giang Phàm mở miệng lần nữa: "Còn tốt, các ngươi cái này đại lễ là đi đúng. Dù sao ta là thật biết thần y phương thức liên lạc. Nếu như ta là nói dối, các ngươi đây không phải phí công quỳ cùng phí công dập đầu." Thẳng đến Giang Phàm đi đến cửa phòng bệnh, Tào Quyên Mai, Giang Phong mới phản ứng được. Vừa rồi bọn hắn thật chủ quan. Giang Phàm muốn là thật chỉ là lắc lư bọn hắn, bọn hắn cái này không phải tương đương với là phí công quỳ cùng phí công dập đầu sao? Hai người đáy lòng không khỏi may mắn, không kịp chờ đợi liền muốn cho thần y gọi điện thoại. "Chờ một chút, Tiểu Phong, ngươi hảo hảo dưỡng sinh thể. Chuyện này giao cho mẹ mụ, mụ mụ đi làm. Ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu, còn cần nghỉ ngơi thật tốt." Giang Phong vốn cho là hắn cả đời này cứ như vậy xong đời. Hắn Giang Phong muốn trở thành toàn bộ thượng lưu xã hội trò cười. Nhưng chưa từng nghĩ, Liệu Ám Hoa Minh, hắn cái này lại có thể sống lại. Nghĩ tới những thứ này, Giang Phong tâm tình tốt hơn nhiều. Đối Tào Quyên Mai nói: "Được rồi, đều nghe mẹ nó." Mà Giang Phàm rời đi bệnh viện, thẳng đến Phồn Tinh tập đoàn. Vốn là cùng Vương Lăng Nghĩa đã hẹn 9 giờ sáng tại Phồn Tinh tập đoàn gặp. Nhưng bởi vì tối hôm qua cùng nhà mình lão bà ngủ được tương đối trễ, lên được cũng không phải rất sớm. Nhà mình lão bà có hy vọng phần muốn đập, mà lại Giang Phàm bên này cũng muốn trước đi bệnh viện nhìn xem Giang Phong. Thế là cái này nhập trước thời gian, Giang Phàm trực tiếp để Phồn Tinh tập đoàn người nói cho Vương Lăng Nghĩa. Bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn hôm nay nhập trước thời gian là 3 giờ chiều. Lúc kia Hàn Hân Nguyệt Hí đã đập xong, bọn hắn đều có thể xuất hiện. Vương Lăng Nghĩa bọn hắn sáng sớm liền đi Phồn Tinh tập đoàn cộng. Các loại Phồn Tinh tập đoàn nhân viên công tác lục tục ngo ngoe đến lúc làm việc. Liền gặp bọn họ tập đoàn ký túc xá lớn đứng ở cửa một đám người. Mặc dù bọn hắn nhìn xem không phải tới gây chuyện, có thể luôn cảm thấy quái dị. Các loại 9 điểm vừa đến, Vương Lăng Nghĩa liền đi vào Phồn Tinh tập đoàn. Một bộ lãnh đạo đến tập đoàn công ty dáng đi, nhìn xem đại sảnh nhân viên công tác thỉnh thoảng gật gật đầu. Phồn Tinh tập đoàn trong đại sảnh không hiểu bị kêu nhân viên nhao nhao mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Nam nhân này là ai nha? Tuy nói là dáng dấp có mấy phần xuất khí, nhưng này nhan chị cũng không phải ai gặp người nào thích trình độ nha. Nam nhân này tình huống như thế nào? Lại dám đến chúng ta Phồn Tinh tập đoàn dương oai? Đơn giản không muốn mặt. Đúng nha, ăn mặc dạng chó hình người. Gương mặt lạ, hoàn toàn không có ở công ty gặp qua nha. Chấm ngoặc kép, chưa thấy qua không cũng bình thường. Công ty như thế lớn, đoán chừng là nhân viên bán hàng công. Nhân viên bán hàng công rất nhiều đều mặc đến giả vờ giả vịt. Cái này cũng bình thường. Thế nhưng là công ty của chúng ta gần nhất không có chiêu tiêu thụ nha. Mà lại hắn không có mang công ty của chúng ta công bài. Khả năng không phải chúng ta công ty. Vương Lăng Nghĩa có thể trông thấy trong đại sảnh nhân viên đang thì thầm nói chuyện. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, hắn căn bản là nghe không rõ ràng bọn hắn đang đàm luận cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những người kia ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vương Lăng Nghĩa khóe môi nhếch lên một vòng tự hào cười. Chờ hắn nhập chức về sau, những người này trên mặt liền chỉ còn lại chấn kinh. Nhớ hắn lập tức liền có thể lấy trở thành gần nhất tại đế đô danh tiếng chính thịnh Phồn Tinh tập đoàn, vẫn là tại Phồn Tinh tập đoàn làm giám đốc. Vương Lăng Nghĩa tâm tình liền càng thêm sán lạn. Hắn nhịn không được dùng tay phải của mình sờ lấy hắn làm mấy giờ tạo hình. Lần này, hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm tên quỷ nghèo kia biết cái gì gọi là đánh mặt. Ngay tại Vương Lăng Nghĩa tưởng tượng lấy Giang Phàm bị đám người chế nhạo chế giễu thời điểm, hắn lại bị Phồn Tinh tập đoàn sân khấu cho gọi lại. Vị tiên sinh này, ngài không phải chúng ta tập đoàn nhân viên. Xin hỏi ngài là? Vương Lăng Nghĩa vênh vang đắc ý mà nói. Ta là hôm nay đến nhập chức. Nhập chức thư thông báo bên trên viết là 9 giờ sáng. Hắn vừa nói, một bên đem trong email đưa cho sân khấu nhìn. Sân khấu nhìn xem Vương Lăng Nghĩa trong điện thoại di động biểu kiện, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có thể trong lúc nhất thời lại tìm không ra không đúng chỗ nào, đành phải đối Vương Lăng Nghĩa nói: Vương tiên sinh, hôm nay tập đoàn chúng ta nhập chức được an bài tại xế chiều. Người bên này là ở chỗ này chờ, vẫn là rời đi trước, lúc chiều lại tới. 3 giờ chiều nhập chức, bây giờ mới 9 giờ sáng, còn có 6 giờ, Vương Lăng Nghĩa đương nhiên sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Cho nên hắn lễ phép đối sân khấu nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi. Một mảnh mê mang sân khấu, hoàn toàn không biết Vương Lăng Nghĩa cái này tình huống như thế nào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.